tranh cãi chỉ tốn nước bọt. Tiêu Diễm Phượng liền hỏi tới điều nàng đang quan tâm. Tìm ra hung thủ ngươi sẽ làm gì? Cái này ta rất muốn biết. Vốn không muốn nói, nhưng ngẫm nghĩ lại, Cao Cường quyết định thành thật trả lời. Bất kể là nam hay nữ, bất kể đạo lý đúng sai, động đến bằng hữu của ta thì tuyệt đối không thể sống. Vì Hồng Nhan mà tức giận thì nói đại đi. Tiêu Diễm Phượng không chút khách khí. Thẳng tưng bóc mẽ, nhìn là biết mê luyến nhan sắc người ta. Đám nam nhân các ngươi đều là thứ không ra gì. Ngươi muốn nghĩ thế nào cứ tùy tiện. Cao Cường không buồn giải thích. Thuận tiện chép miệng nói. Ngươi đừng có ôm thứ không ra gì này nữa. Kẻo thú tính bộc phát, ngươi liền bị ăn sạch. Suy, Tiêu Diễm Phượng ngay lập tức bĩu môi khinh thường. Thích thì ta cho ngươi này. Có giỏi ăn sạch đi. Nhìn cái mặt ngươi là biết chỉ được cái to mồm. Buông lời khiêu khích thôi đã đành. Đằng này nàng ta lại còn hết xoa bụng lại tới nắn ngực hắn. Cao Cường rốt cuộc nhịn không nổi. Liền ngửa mặt lên trời hô to. Tôn Ngộ Không, tại đây có nữ yêu quái. Mau tới đánh chết nàng ta. Đúng lúc này một thanh niên cưỡi xe cà tàng chở bình ga phóng vượt lên. Bị tiếng hắn kêu gào dọa cho giật mình thiếu chút xòe. Thanh niên này liền quay sang trợn mắt chửi đồng. Ngộ Không cái ABC, muốn chết à cái XYZ, nhớ đi đứng cho cẩn thận vào. Dứt lời thanh niên này liền vít ga, lạng lách đánh võng điên cuồng. Chẳng mấy chốc liền mất hút. Cao Cường, hắn thế mà bị một kẻ phóng nhanh vượt ẩu dặn dò đi đứng cẩn thận. Thánh họ, cách chương.